Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 26. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản, nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu What is 2 plus 2? 2 cộng 2 là mấy? Quý vị sẽ nghe cách làm mấy bài toán căn bản cộng, trừ, nhân bằng tiếng Anh. Cũng nghe Richard Chan nói về việc giải tính cộng cho trẻ em. Xin nghe mấy chữ khó. To add, ADD, cộng. Addition, phép cộng. To subtract, S-U-B-S-T-R-A-C-T. To subtract, trừ. Subtraction, tính trừ. To multiply, M U-L-T-I-P-L-Y. To multiply, nhân. Multiplication, multiplication, phép nhân. Math, mathematics. Những môn học như mathematics, môn toán. Economics, kinh tế. Statistics, thống kê. Tuy tận cùng bằng S, nhưng ở số ít. Quý vị cũng nghe câu 1 plus 1 equals 2, equals, E-Q-U-A-L-S. 1 plus 1 equals 2, 1 cộng 1 bằng 2. Quý vị cũng nghe chữ plus, P-L-U-S, plus, thêm vào. Minus, M-I-N-U-S, minus, bớt đi. 8 minus 2 equals 6. 8 trừ 2 còn 6. Times, T-I-M-E-S. Times, nghĩa là lần. 3 times 2 equals 6. 3 lần 2 là 6. Quý vị cũng nghe chữ science, khoa học. Phrasal repetition, lặp lại một nhóm chữ. Trong đoạn đầu của bài học, Kathy nói chuyện với Max về chuyện mời ông Richard Chan, thầy giáo dạy toán, lên đài. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, Kathy. Hi, Max. Who's our guest today? Today's guest is Richard Chen. He's a teacher. He teaches science and math. I'm looking forward to seeing him again. Listen carefully. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 3 plus 5 equals 8. 3 plus 5 equals 8. 2 plus 7 equals 9. 2 plus 7 equals 9. Bây giờ đến phần Kathy phỏng vấn Richard Chan. Quý vị sẽ nghe câu Richard Chan talks about teaching addition to school children. Richard Chan nói chuyện về việc giải tính cộng cho các học sinh. Hãy nghe mấy chữ mới. Numbers, các con số. Science, khoa học. A doll, D-O-L-L, a doll, con búp bê. A table, cái bàn. Easy math, toán dễ. Can small children learn math? Các em nhỏ có thể học toán không? A math teacher, giáo sư dạy môn toán. Certainly, chắc chắn vậy. Certainly. College, trường đại học. Primary school, trường tiểu học. Interesting, thích thú, thú vị, hay. All the time, lúc nào cũng. Quý vị sẽ nghe câu Scientists use numbers all the time. Khoa học gia lúc nào cũng dùng các con số. Mathematics is the study of numbers. Môn toán là môn học về các con số. Equal, bằng, plus, cộng với, thêm vào, minus, trừ đi. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Richard Chen. Richard is a teacher. He teaches math. Welcome back, Richard. It's nice to see you again. Let's talk today about your work. You're a math teacher, aren't you? That's right. I teach math and science. Numbers are important in math and science, aren't they? Certainly. Scientists use numbers all the time. And mathematics is the study of numbers. Do you like teaching math? Yes, I do. I teach math at college. And once a month, I teach math at my son's school. Your son is 5 years old? That's right. He's in primary school. Can little children learn math? Well, yes. I show them easy math. For example? Well, for example, 1 + 1 = 2. I put a doll on a table. One doll. One doll is on the table. Then I put another doll on the table. Two dolls. Two dolls are now on the table. One doll plus one doll equals two dolls. 1 + 1 = 2. I see. Very interesting. 1 and 1 is 2. Our guest is Richard Chin. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ, ta hãy nghe cách làm phép cộng bằng tiếng Anh. Khi nghe tiếng chuông, xin trả lời cho đủ câu. Sau đó lặp lại câu trả lời đúng. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. 2 + 3 = 5. 2 + 3 = 5. 5 + 4 = 9. 5 + 4 = 9. 7 + 1 = 8. 7 + 1 = 8. Bây giờ quý vị nghe đoạn phỏng vấn Richard Chan. Richard Chan talks about how he teaches subtraction. Ông Richard Chan kể chuyện về cách ông dạy làm tính trừ. He puts 4 dolls on the table, then he takes away 1 doll. Ông đặt 4 con búp bê lên bàn rồi lấy đi một con. Quý vị cũng ôn lại những chữ như addition, phép cộng, subtraction, phép trừ, to take away, lấy đi. 4 - 1 = 3. 4 - 1 = 3. Quý vị cũng nghe những chữ như language, language, ngôn ngữ. Language of mathematics, ngôn ngữ của toán học. Quý vị cũng nghe động từ bất quy tắc, understand, quá khứ, và quá khứ phân từ của nó là understood, understood, nghĩa là hiểu. Game là trò chơi. Xin mời quý vị nghe. Interview. We're back with Richard Chin. Richard teaches math. 1 + 1 = 2. That's addition. What about subtraction? 4 - 1 = 3. Do you teach subtraction to young children? Yes, I do. I teach take away. Take away? Yes, for example, I put 4 dolls on the table. 4 dolls are on the table. Then I take away 1 doll. Now there are 3 dolls on the table. First you have 4 dolls. Then you take away 1 doll. Then you have 3 dolls. That's right. In the language of mathematics, 4 - 1 = 3. I see. So 5 dolls minus 2 dolls equals... 3 dolls. That's right. 5 - 2 = 3. And children understand this? Yes, they do. For them, it's a game. That's very interesting. Our guest is Richard Chin. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ ta tiếp tục nghe và lặp lại phép trừ bằng tiếng Anh. Listen carefully. 4 - 1 = 3. 4 - 1 = 3. 6 - 4 = 2. 6 - 4 = 2. 9 - 6 = 3. 9 - 6 = 3. Richard Chan also uses dolls to teach multiplication. Ông Richard Chan cũng dùng mấy con búp bê để dạy tính nhân. Quý vị sẽ nghe chữ multiplication. MultipliCation. Multiplication, phép nhân, động từ là to multiply. 3 times 2 equals 6. 3 lần 2 là 6. Xin mời quý vị nghe. Telephone. We're back with Richard Chen. Now let's go to our phones. Hello, you're on the air with New Dynamic English. Hello, my name is Carol. I'm from Sioux City. I have a question for Richard. Yes, go ahead. How do you teach multiplication to children? I try to make it easy for them. For example, I give 2 dolls to 3 different children, Betsy, John, and Sarah. Now, Betsy has 2 dolls, John has 2 dolls, and Sarah has 2 dolls. 2 plus 2 plus 2 equals 6. That's addition. But we can also say 3 children. Each child has 2 dolls. So there are 6 dolls altogether. 3 times 2 equals 6. 3 children times 2 dolls equals 6 dolls. 3 times 2 equals 6. I see. Thank you. Thank you for calling. Sau đây, quý vị nghe và trả lời cách làm tính cộng, trừ và nhân. Quý vị nhớ những chữ như plus, minus, times. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. 5 plus 3 equals 8. 5 plus 3 equals 8. 5 minus 3 equals 2. 5 minus 3 equals 2. 5 times 2 equals 10. 5 times 2 equals 10. 3 times 3 equals 9. 3 times 3 equals 9. Bây giờ đến phần đàm thoại hàng ngày, phần 1, leaving a message, nhắn tin. Susan gọi điện thoại, muốn nói chuyện với Bob. James trả lời cho biết Bob đang làm việc ở sở. Quý vị sẽ nghe chữ at work, nghĩa là đang làm việc. Xin mời quý vị nghe, sau đó nghe rồi lặp lại. Daily Dialogue, Leaving a Message, Part 1. Listen to the conversation. Hello. Hi, is this Bob? No, this is James. Is Bob there? No, he's not. He's at work. Okay. Listen and repeat. Hello. Hi, is this Bob? No, this is James. Is Bob there? No, he's not. He's at work. Okay. Quý vị vừa học xong bài 26 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.